Chương 1. 229 xung xoe. Có ta nhìn bọn nhỏ đâu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nộ nhỡ có việc, ngạch ha ha, như Huyền liều lấy tính mạng không để ý, cũng sẽ bảo hộ mấy đứa bé toàn diện. Ôn Như Huyền phối hợp cười cười, QNZ không có chú ý tới trong sảnh biểu tình của những người khác. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Trung Bang hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác lời này nghe có chu tờ không đúng vị. Được đoan đoan nói thế nào loại này điểm xấu, bọn nhỏ đương nhiên không có việc gì, cờ ơn nở ngươi lấy mệnh bảo vệ kia muốn gặp được nhiều đáng sợ hoàn cảnh. Ngụy Tử Cầm nhíu mày, đáy lòng có chút cảm giác không thoải mái tràn qua, sắc mặt nhàn nhạt hướng về Tiểu Bạch Tôn chút cái đầu, liền cười nhìn về phía chúng nữ nhi, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Tiểu Trung Hưng chuyển hướng lao đại, đại ca, nương không biết lại làm sao, hôm nay ngay cả đồ ăn sáng đều nói thắc thân thể khó chịu, muốn không, hai ta đi xem một chút. Nàng Tiểu Trung Bang gật gật đầu, đối thê tử nói, Tử Cầm ngươi đi về nghỉ, ta cùng nhị đệ vẫn an hạ nương. Nói xong, hai huynh đệ kết bạn hướng Lao Thái Thái xương phòng chô ơ ý đi đến. Lao Thái Thái tối hôm qua còn tinh thần sáng láng bộ dạng, hôm nay một buổi sáng sớm làm sao lại không thoải mái, hôm qua bản thân khuê nữ đều không có bác Lao Thái mặt mũi, nàng lại có gì có thể không thoải mái. Mẹ nương hai huynh đệ tại xương phòng bên ngoài gõ cửa một cái, nương, nhi tử có thể tiến đến A. Lao Thái Thái cách nửa ngày mới lên tiếng, Trung Bang Trung Hưng đâu, nương không có việc gì, chính là hơi nhức đầu, muốn ngủ thêm một hồi, các ngươi đừng quấy rầy mẹ. Hai huynh đệ ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau. Nương, làm sao hảo hảo liền nhức đầu muốn không để thường tại đi trong thành y y quán, cho nương thỉnh cái đại phu trở lại thăm một chút. Kiểu Lao Thái hơi có chút hoảng vội vàng nói, không không cần, à, không cần làm phiền nương lại ngủ một chút nhi là được rồi, tốt tốt, hai huynh đệ các ngươi bận bịu đi thôi, nương không có chuyện gì. Nương như thế nào kỳ kỳ quái quái, Tiểu Trung Bang hai huynh đệ nhỏ giọng lẩm bẩm, đầy mặt ngượng ngùng rời đi. Một cái khắc toa, Tiểu Bạch Tiêu mang theo bốn đứa bé ra cửa, len lén dò xét Kiều Tiểu Bằng Hữu một chút, Tiểu Kiều, chúng ta đi ra còn thật sớm, các ngươi muốn đi chỗ nào dạo chơi. Bốn cái đứa trẻ nhất trí giữ yên lặng. Tiểu Mục là không nói một lời mặt không hề cảm xúc, Tiểu Lâm bị nàng ôm trong tay phối hợp gặm nửa cái bánh bao không để ý người. Thực Dược hơi cúi đầu đi theo Tiểu Thư nhà mình bước chân, Tiểu Thư không có lên tiếng nàng tự nhiên sẽ không nói chuyện. Tiểu Hổ hết nhìn đông tới nhìn tây căn bản không nghe thấy Tiểu Bạch Tiêu nói cái gì. Như thế không phối hợp bốn cái đứa trẻ, đem Tiểu Bạch Tiêu tức giận đến hàm răng ngứa, lại một lần nữa âm thầm chửi mắng Kiều gia người không biết có thể hay không nuôi hải tử. Một nhóm bốn người ra hoa lên ngõ hẻm liền hướng đường lớn đi đến, đập vào mặt náo nhiệt bầu không khí, để Kiều Hổ một đôi mắt qua lại nhìn quanh cũng không kịp xem náo nhiệt, càng thêm không tâm tình đi nghe Tiểu Bạch Tiêu cầm giảm. Tỷ tỷ, thứ thứ tiêu. Tiểu Lâm Nhi mập mạp ngón tay nhỏ một chỗ sạp HNG ồn ào. Tiểu Mục quay đầu nhìn lên, thấy là cái bán hoa lụa quầy hàng, không khỏi bị tiểu nha đầu này có chút tức giận. Không cho phép ăn, đem trong tay ngươi nửa cái bánh bao gặm. Đến bữa tối giờ cơm trước không cho phép lại ăn, ăn nhiều như vậy, ngươi xem một chút ngươi này bụng nhỏ đều tròn đầu năm nay, trên đường bày bán thuế thóc đó cũng đều là so sánh giá cả quý giá. Thô lương đều không kịp ăn làm sao lại bày tình tê ăn nhẹ quầy hàng. Tiểu Lâm Nhi cong lên miệng nhỏ, yên lặng tiếp tục gặm bánh bao. Ôn Như Huyền tiến đến hai tỷ muội bên người, lấy lòng hướng Kiều Mộc vươn tay, Tiểu Kiều, Tiểu Lâm Nhi thật nặng a, ngươi ôm cũng mệt mỏi, không bằng ta tới ôm một đoạn đường. Không cần. Kiều Mộc chợt lách người tránh đi, ôm Tiểu Lâm Nhi kính đi thẳng về phía trước đi.